Sau khi nhiệm vụ thất bại, tôi giả chết thoát thân. Chương 7, y là người sẽ không bao giờ phản bội Phó Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lun, Độ Niệm dùng mình, nhìn bốn phía xung quanh. Xe đỗ trước cửa một khách sạn. Chỗ ngồi không còn ai nhưng chìa khóa vẫn đang cắm trên xe. Cửa bên ghế lái mở ra khiến gió lạnh lùa vào. Tài xế đang đứng hút thuốc cách đó không xa. Bước chân thong thả đến gần. Lúc lên xe mới phát hiện Độ Niệm đã tỉnh. Hắn cười ngượng ngùng. Cậu tỉnh rồi à? Phó tiên sinh với cậu nhóc kia đã vào khách sạn rồi. Tôi không biết có nên đánh thức cậu không? Độ Niệm im lặng trong giây lát. Cầm chiếc gối bên cạnh lên. Gật đầu với tài xế. Xin lỗi. Đã làm mất nhiều thời gian của anh như thế. Không sao không sao. Cũng chỉ 10 phút thôi. Tài xế vội vàng xua tay. Xuống xe mở cửa sau giúp y. Độ Niệm xuống xe. Đi tới khách sạn bên cạnh. Y không biết số phòng của Phó Kiêu. Cũng may lúc vào sảnh. Người quản lý đến hỏi tên y, sau đó đưa cho y một chiếc thẻ phòng. Khéo léo từ chối đề nghị đưa y vào thang máy của người quản lý. Độ Niệm bước vào thang máy, tìm theo số phòng trên thẻ đi tới trước cửa một căn phòng. Y gõ cửa hai lần sau đó lấy thẻ phòng ra quẹt. Quả nhiên Phó Kiêu đang ở trong phòng. Hắn đã thay bộ quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài. Khoảnh khắc thấy Độ Niệm, Phó Kiêu khẽ cau mày. Độ Niệm liếc thấy Tiêu Như Niên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Rồi lại thấy vẻ mặt của Phó Kiêu. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Y giải thích, thẻ phòng này là quản lý đưa cho em. Em không biết, anh Độ Niệm. Tiêu Như Niên ngắt lời y. Đây là phòng của anh với anh Phó. Phòng em ở bên cạnh. Độ Niệm dừng lại một lúc. Giọng khô khốc, ô, một tiếng. Y còn tưởng Phó Kiêu sẽ sắp xếp phòng một người ở cho mình. Nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon một chút. Ai ngờ cuối cùng vẫn phải ngủ cùng giường với Phó Kiêu. Phó Kiêu thấy vẻ mặt Độ Niệm rõ ràng có chút gượng gạo. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng lướt qua Độ Niệm. Đi thẳng ra khỏi phòng. Độ Niệm chẳng muốn để ý đến mấy cảm xúc khó hiểu kia của Phó Kiêu. Y lấy quần áo trong vali ra để đi tắm. Cũng không nhìn Tiêu Như Niên vẫn đang ngồi trên ghế sofa mà đi thẳng vào phòng tắm. Vừa rồi ngồi trên xe bị gió thổi vào nên giờ người y vẫn còn hơi lạnh. Cần phải đi tắm nước nóng để xua tan cái lạnh. Tiêu Như Niên nhìn về phía phòng tắm. Cảm xúc trong mắt không rõ. Cậu ta vốn tưởng rằng Độ Niệm sẽ đến đuổi mình đi hoặc ít nhất cũng sẽ hỏi cậu ta vì sao lại ở đây. Nhưng chẳng ngờ Độ Niệm còn không nhìn cậu ta lấy một cái. Coi cậu ta thành không khí. Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Tiêu Như Niên thấy Độ Niệm lau tóc bước ra. Y mặc một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái. Cổ áo rộng rãi để lộ làn da trắng như tuyết cùng xương quai xanh tinh xảo. Trên cổ mảnh mai còn được điểm thêm một dấu răng. Dái tai trắng muốt hơi ửng hồng bởi hơi nóng. Thấy Độ Niệm đi về phía mình, Tiêu Như Niên nín một hơi. Đang muốn nói chuyện lại thấy Độ Niệm cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh mình, tăng độ sáng của lò sưởi lên. Sau đó ngồi lên đệm trên bệ cửa sổ bên cạnh. Cầm quyển sách để trên đầu gối bắt đầu đọc. Toàn bộ quá trình đều không hề liếc cậu ta. Sắc mặt Tiêu Như Niên hơi đổi. Cắn môi dưới. Cậu ta ghét nhất dáng vẻ không màng danh lợi này của Độ Niệm. Như thể thanh cao lắm. Không thèm để ai vào trong mắt. Nếu thanh cao thật thì đã chẳng bị Phó Kiêu đối xử như thế. Còn ở bên cạnh Phó Kiêu những 3 năm. Tuy rất muốn rời đi ngay bây giờ nhưng nhớ tới chuyện nhà họ Phó bên kia truyền lời cho mình. Tiêu Như Niên vẫn ngồi im trên sofa không nhúc nhích. Độ Niệm ngồi trên đệm mềm bên cửa sổ đọc sách đến trưa. Thấy sắc trời bắt đầu tối mới cảm thấy hơi đói bụng. Y ngẩng đầu lên phát hiện không biết từ khi nào Tiêu Như Niên đã lắp xong camera cùng giá đỡ cố định. Hướng ống kính vào phòng khách. Cảm nhận được ánh mắt của Độ Niệm, Động tác điều chỉnh ống kính của Tiêu Như Niên khựng lại. Cậu ta quay người lại mỉm cười với Độ Niệm. Anh Độ Niệm, bài tập của em cần một đoạn video. Sẽ không làm phiền đến anh chứ à? Ban đầu Độ Niệm muốn gọi người mang đồ ăn lên. Nghe Tiêu Như Niên nói thế, y cau mày nhưng cũng không nói gì. Cậu quay đi, y đứng dậy, về phòng đổi quần áo, chuẩn bị đến phòng ăn của khách sạn ăn đại món gì đó. Độ Niệm đi rồi, Tiêu Như Niên bỏ tay ra khỏi ống kính, vỗ tay phủi bụi rồi ngồi xuống ghế sofa. Nhiệm vụ của cậu ta là khiến Độ Niệm ra khỏi phòng. Dù cậu ta không biết những người đó muốn làm gì, nhưng chỉ cần tiền đến tay rồi thì những chuyện khác không liên quan gì đến cậu ta cả. Tốt nhất là có thể giải quyết Độ Niệm luôn ở đây. Tiêu Như Niên không khỏi nghĩ ác ý, Độ Niệm đang dùng bữa trong phòng ăn của khách sạn. Trong đây không có nhiều người lắm, thỉnh thoảng có người phục vụ bưng đĩa đi ngang qua, giày da dẫm lên tấm thảm mềm mại, không tạo ra chút tiếng động nào. Lúc y sắp ăn xong, người phục vụ đi ngang qua đột nhiên để một chiếc đĩa đựng dao nĩa lên bàn y. Bên dưới dao nĩa còn được lót một chiếc khăn trắng mềm mại. Độ Niệm sửng sốt, nghĩ người phục vụ đưa nhầm người. Y vừa định quay người bỗng phát hiện có thứ gì đó kẹp bên trong chiếc khăn. Y do dự cầm dao nĩa lên, vén một góc chiếc khăn lên thì thấy có một tờ giấy gấp bên trong. Độ Niệm lặng lẽ rút tờ giấy kia ra rồi cho vào túi. Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên. Độ Niệm cầm lên xem qua. Là tin nhắn của Phó Đinh. Phó Đinh là cháu trai của Phó Kiêu. Đi du học quanh năm bên nước ngoài. Rất ít khi về nước. Từ nhỏ cậu ta đã thích đi theo Phó Kiêu. Tuy về sau Phó Kiêu rời khỏi nhà họ Phó, nhưng lần nào về nước cậu ta vẫn đến chỗ Phó Kiêu trước. Nhưng bởi Phó Kiêu luôn tỏ ra lạnh nhạt với Phó Đinh nên qua mấy lần, Phó Đinh lại dần thích dính Độ Niệm hơn. Tuy Phó Đinh cũng là người nhà họ Phó, nhưng Độ Niệm không có khúc mắc gì với cậu ta cả. Không chỉ vì y đã quen Phó Đinh mấy năm mà y còn nhớ. Trong sách sau khi Phó Kiêu qua đời, Phó Đinh là người nhà họ Phó duy nhất đến phúng viếng. Màn hình vừa sáng lên, Phó Đinh gửi liên tục mấy tin nhắn tới. Cậu ta mới từ nước ngoài về, vừa xuống máy bay đã chạy tới nhà Phó Kiêu, nhưng lại nghe quản gia nói bọn y đã đến thành phố D. Bây giờ cậu ta đang ăn tối, đợi lúc nữa ra sân bay rồi đến thành phố D tìm bọn họ. Đọc tin nhắn, Độ Niệm cảm thấy hơi đau đầu. Bây giờ thời gian cách kết cục ngày càng gần, còn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu Phó Đinh đến sẽ chỉ càng loạn thêm. Y nhắn tin lại cho Phó Đinh, bảo cậu ta đừng đến, rồi lại nhắn tin cho quản gia, bảo ông để ý Phó Đinh. Gửi tin nhắn xong, Độ Niệm rời khỏi phòng ăn. Lúc về đến phòng, Tiêu Như Niên đã rời khỏi, Phó Kiêu cũng chưa quay về. Độ Niệm ngồi xuống ghế sofa, lấy tờ giấy trong túi chậm rãi mở ra. Bên trong rơi ra một tấm thẻ có dán mật khẩu bên ngoài. Độ Niệm chỉ liếc qua tấm thẻ một cái rồi đọc chữ trên tờ giấy. Không ngoài dự đoán, đây là của người nhà họ Phó đưa tới. Họ đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn cho Độ Niệm, nhưng yêu cầu lại vô cùng đơn giản. Rõ ràng bọn họ biết rằng không có gì để đàm phán với Độ Niệm cả. Độ Niệm tập trung đọc hết chữ bên trong. Vô thức nhíu chặt mày, nếu những người kia có kế hoạch lôi kéo y thì vì sao không liên hệ lúc y vừa tới thành phố D mà lại là lúc này? Trừ khi những người kia quyết định đột xuất muốn ra tay ở thành phố D nên mới vội vàng liên hệ với y. Chắc hẳn địa chỉ cụ thể của bọn họ ở thành phố D cũng là do Tiêu Như Niên cung cấp. Còn về lý do bọn họ vội vàng ra quyết định này, Độ Niệm đoán có liên quan đến việc cốt truyện thúc đẩy. Giống như người nhà họ Phó rất kiên trì với việc ra tay với Phó Kiêu. Phó Kiêu đã rời khỏi nhà họ Phó nhiều năm như thế, từ lâu đã không có ý định tranh quyền thừa kế với đám anh chị em kia. Dựa vào địa vị của hắn bây giờ, có khi còn ngứa mắt với tí tiền của nhà họ Phó. cũng có thể trong nhà họ Phó có rất nhiều người vẫn xem hắn là cái gai trong mắt. Thậm chí muốn nuốt trọn những thành quả mà Phó Kiêu đã tự mình cố gắng xây dựng trong nhiều năm nay. Cốt truyện tưởng như vô lý và phi lý trong sách lại thật sự xảy ra trên thế giới này. Đây chính là sức mạnh của cốt truyện. Cho nên thời điểm y nhận được tờ giấy và cái thẻ này, có thể là vì kết cục đã gần kề mà Phó Kiêu lại không chết như trong cốt truyện. Bởi thế đám người kia ra tay lại càng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tiếc là bọn họ tìm nhầm mục tiêu. Y là người sẽ không bao giờ phản bội Phó Kiêu. Độ Niệm đứng dậy khỏi ghế sofa, ném thứ gì đó vào trong thùng rác, sau đó gọi người lên lấy túi rác vứt đi. Làm xong mấy chuyện này, y mới lại ngồi xuống ghế sofa lần nữa. Hiện giờ còn mấy ngày nữa kết cục sẽ xảy ra. Độ Niệm định tiếp cận Tiêu Như Niên để nghe ngóng tin tức bên kia. Còn về phần Phó Kiêu, y cũng không cần lo lắng. Phó Kiêu lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không đến nỗi ngay cả những thứ này cũng không đối phó được. Trong sách cũng thế, nếu không có nhân tố ngoài ý muốn Tiêu Như Niên thì Phó Kiêu cũng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Độ Niệm còn chưa tự phụ đến mức cho rằng Phó Kiêu sẽ cần mình bảo vệ. Thời điểm Phó Kiêu trở về, Độ Niệm đang dựa vào ghế sofa đọc sách, y mặc đồ ngủ, đôi chân thon dài tùy ý vắt lên nhau, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo dưới áo ngủ rộng rãi. Mảnh mai như có thể ôm trọn bằng một tay, ánh mắt Phó Kiêu tối sầm. Hắn biết eo Độ Niệm quả thật rất nhỏ, đôi lúc hắn còn lo nếu lỡ dùng sức quá có khi nào sẽ bị bẻ gãy hay không. Độ Niệm nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khẽ nói, anh về rồi. Phó Kiêu đi vào, hôm nay em ra ngoài à? Động tác lật trang sách của Độ Niệm khựng lại, không hiểu vì sao Phó Kiêu lại đột nhiên hỏi chuyện này nên y trì. Vâng, một tiếng, đi đâu? Độ Niệm cau mày, phòng ăn, có lẽ giọng điệu của quá mức thẳng thừng nên bầu không khí bỗng trở nên cứng nhắc. Môi Độ Niệm mấp máy, để sách trong tay xuống, đứng dậy, em hơi mệt. Ngủ trước đây, y về phòng, nằm trên giường nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm nhưng không buồn ngủ chút nào nên lại ngồi dậy bật tivi lên xem. Vì bình thường ít xem tivi nên y không thích kênh nào. Chỉ cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, cứ như vậy một hồi lâu, y nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Phó Kiêu vừa bước ra vừa cầm khăn lau tóc bằng một tay. Độ Niệm bỏ điều khiển xuống, đang định đi lấy máy sấy giúp Phó Kiêu lại bị một cảnh tượng trên tivi hấp dẫn tầm mắt. Hình ảnh trên tivi lắc lư mấy lần sau đó ổn định trên sân khấu của một quầy bar. Ống kính hướng về một cậu con trai đang chơi đàn guitar. Chàng trai cúi đầu chỉnh dây đàn guitar, ngẩng đầu cười với khán giả dưới sân khấu, đôi mắt sáng như sao, lọn tóc xoăn vểnh lên càng khiến cậu trông ngập tràn sức sống. Lần đầu tiên Độ Niệm thấy cậu, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của một con chó bự. Đây là tin tức giải trí, video do người qua đường quay bằng điện thoại di động bên dưới sân khấu. Trong video còn có thể nghe thấy tiếng fan đang hét tên người trên sân khấu. Lúc nghe rõ cái tên từ trong miệng fan, Độ Niệm ngẩn người một lúc, sau đó lại nhìn chàng trai trên màn hình. Người này là Nam Hai trong sách. Nam Hai xuất hiện không bao lâu, ngay cả bối cảnh cũng không giới thiệu rõ ràng đã bị tác giả vội vàng sắp xếp cho cảnh tự sát. Độ Niệm nhớ lại cốt truyện trong sách một chút, y còn nhớ lúc Nam Hai mới lên sàn, hình như có lai lịch rất lớn, tác giả còn chôn rất nhiều phục bút, ám chỉ thân phận của Nam Hai không chỉ đơn giản là người hát trong quán bar như thế. Đáng tiếc về sau, phục bút một cái cũng không tròn đã vội vàng kết thúc. Nghĩ đến kết cục đó, Độ Niệm không khỏi cảm thấy thương cảm với chàng trai trên tivi. Lúc Phó Kiêu bước ra khỏi phòng tắm, thấy Độ Niệm nhìn thoáng qua mình, gạt chăn sang một bên rồi ngồi dậy, rõ ràng là muốn đi lấy máy sấy tóc như mọi khi. nhưng ngay lúc hắn ngồi xuống giường, đợi một hồi cũng không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì. Hắn quay đầu lại, thấy Độ Niệm đang nhìn chăm chú vào tivi. Lần đầu tiên Phó Kiêu thấy Độ Niệm xem tivi nghiêm túc như thế. Hắn cũng liếc qua màn hình tivi một cái, giọng lành lạnh, em thích kiểu này à? Độ Niệm còn đang mải mê xem tivi. Không nghe rõ hắn nói gì đã khẽ gật đầu. Cách chương.